Diệp Âm Trúc chợt phát hiện ra mình đã đột phá vòng vây của địch. Tử lặng lẽ theo sát bên cạnh hắn. Lớp phòng ngự mỏng màu tím bao quanh người Diệp Âm Trúc chi chít những vết chém ngang dọc, nhưng không có một vết chém nào phá vỡ được lớp phòng ngự này. Nhưng con Ai Ly Khắc Mẫn Long mà Diệp Âm Trúc cưới lại không được may mắn như vậy. Khắp người máu tươi chảy ra, hơi thở yếu ớt. Nó còn có thể miễn cưỡng đứng được là nhờ Diệp Âm Trúc đã truyền đấu khí vào trong người cho nó. Diệp Âm Trúc thúc đầu long nhìn về phía sau. Tử thần 300 dưới sự chỉ huy của hắn và tử đã thoát ra khỏi vòng vây. 5.000 Ai Ly Khắc Mẫn Long kỵ binh của đối thủ có thể nói là tử thương vô số. Nhưng chính trong lúc đó Diệp Âm Trúc mới phát hiện ra rằng đám Ai Ly Khắc Mẫn Long kỵ binh còn sống sót lúc đó đã chặn đứng hoàn toàn số tàn quân Mễ Lan. Cùng với 3 vạn trọng kỵ binh đã hoàn toàn bao vây đám Mễ Lan Long kỵ binh ở giữa. Ly sát! Diệp Âm Trúc thét lên. Hắn ý thức rõ ràng rằng lúc này tử thần 300 đã phá vây thoát ra, hiện tại chỉ cần Ly sát đưa Hải Dương cùng Hương Loan từ trong đám Mễ Lan Long kỵ binh bay ra là bọn họ có thể lập tức rời khỏi chiến trường. Chiến tranh đã phát triển đến mức độ này thì Diệp Âm Trúc cũng không thể lo lắng cho mấy trăm Mễ Lan Long kỵ binh còn sống sót được nữa rồi. Xét cho cùng thì lực lượng hai bên quá chênh lệch mà thời gian triệu hồi của Diệp Âm Trúc cũng sắp hết. Ly sát đương nhiên là nghe rõ tiếng Diệp Âm Trúc gọi, nhưng trong lúc mà nàng muốn vươn cánh bay lên cao thì đồng thời phát hiện ra toàn thân run rẩy, một chút sức lực cũng không có, đôi cánh sụp xuống đột ngột trở nên mềm oặt ra khiến nàng một lần nữa từ trên không rơi xuống đất. Hải Dương, Âm Trúc đã phá vây rồi, ngươi hãy cùng Hương Loan cưới độc giác thú mà thoát ra, ta hiện tại không thể thoát ly khỏi chiến trường được nữa rồi. Bởi vì khi Ly sát va chạm với hai con Hắc Long đã tiêu hao một lượng lớn ma pháp lực, đồng thời khiến cho vết thương cũ tái phát, cho nên hiện tại nàng đã mất đi năng lực phi hành. Không, Ly sát tỷ tỷ, chúng ta làm sao có thể bỏ rơi tỷ? Hải Dương có thể cảm nhận thấy rõ ràng sự hư nhược của Ly A lúc này, nước mắt từ từ lăn xuống gò má. Nàng biết nếu nàng và Hương Loan rời đi, trước sức tấn công của hàng vạn trọng kỵ binh của địch, Ly sát chỉ có một kết cục duy nhất, đó là chết. Mau chạy đi, mặc kệ ta. Bây giờ không lập tức rời đi sẽ không kịp nữa đâu. Ly sát kiên cường quát. Hương Loan tỷ, tỷ đi đi. Hải Dương kiên quyết nói với Âm Trúc. Nhất thiết không được để chàng quay trở lại. Mọi người nhanh chóng quay trở về Mễ Lan điều động binh mã trả thù cho chúng ta. Ly sát tỷ. Tỷ không cần nói thêm gì nữa, dọc đường tỷ luôn mang ta theo, bảo vệ ta. Bây giờ tỷ gặp nguy hiểm bảo ta làm sao có thể một mình bỏ chạy giữ mạng được. Hương Loan nhìn Hải Dương cười, ngốc, chả lẽ chỉ có mình ngươi coi thường cái chết sao? Các chiến sĩ của Mễ Lan đế quốc trong trận chiến thất long thất bại vị đã hy sinh rất nhiều, thân là công chúa của đế quốc ta làm sao có thể lâm trận bỏ chạy được. Ta muốn cùng các chiến sĩ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hải Dương, đến đây nào, chúng ta hãy cùng hòa tấu một khúc nhạc cuối cùng dành cho các chiến sĩ của Mễ Lan đế quốc. Nói xong Hương Loan liền lấy cây đàn tỳ bà ra đặt trước ngực. Ánh mắt bình thản của Hương Loan khiến cho Hải Dương hơi sững sờ, từ sâu trong đáy mắt Hương Loan. Hải Dương chợt có cảm giác không còn gì vướng bận nữa, ý nghĩa tương đương với chán sống. Tiếng đàn tỳ bà và tiếng đàn cổ tranh đồng thời vang lên, khúc nhạc mà họ hợp tấu chính là khúc nhạc đã cứu mạng Diệp Âm Trúc khi ở Long Vực, đó là khúc Thập Diện Mai Phục. Giờ phút này đây, một Thập Diện Mai Phục, hùng tráng lại tràn ngập khí tức thê lương. Đám quân Mễ Lan Long kỵ binh còn sống sót lúc đó như bừng tỉnh, tiếng đàn của Hương Loan và Hải Dương họ đương nhiên là nghe rõ mồn một. Một người là công chúa của đế quốc. Một người là cháu nguyên soái đế quốc lại có thể cùng bọn họ sống chết. Chính tại thời khắc đó chiến ý của quân Mễ Lan đã đạt đến đỉnh điểm. Đứng ở cuối cùng của đám quân Mễ Lan là 3 thân ảnh to lớn, gần như cao lớn ngang bằng nhau, cũng thô tráng không kém gì nhau. Bọn họ đứng đó đối mặt với 3 vạn trọng kỵ binh của đối phương. Ôi sợ quá, sao mà đông thế? Áo lợi Phật tự nhiên tạo thành bộ dạng khiếp sợ, nhưng với thân hình cao to lại cộng thêm bộ mặt dữ dằn trông hắn chả có tí gì là sợ hãi cả. Ngươi biến đi, có dám tỉ thí không? Địch Tư dữ tợn gõ vào đầu Áo Lợi Phật một cái. áo lợi Phật nói, không chơi. Hai ngươi như là ăn phải thuốc kích thích ai mà theo được. Địch Tư cười ha hả nói, ngươi biết điều đấy, xông lên thôi. Tử đế, cầm đế hai vị đại nhân hiệu triệu chúng ta đến không phải để ăn không ngồi rồi đâu. Ba tên hoàng kim bỉ mông là những đệ nhất cường giả trong số bỉ mông cự thú cùng gầm lên một tiếng, tiếng gầm mạnh mẽ hóa thành lớp lớp sóng âm cuồn cuộn phát ra. Lúc này, đám quân trọng kỵ binh đã áp sát. Bọn chúng đương nhiên là đã chứng kiến cảnh ba tên hoàng kim bỉ mông kia giết ba con kim long như giết ba con rắn như thế nào. Không thể nói bọn chúng không khiếp sợ, nhưng có thể đủ tư cách để được điều động đến đây tập kích quân Mễ Lan thì bọn chúng đương nhiên đều là tinh anh của tinh anh trong quân đội Lan Địch Á Tư. Phải đối mặt với hoàng kim bỉ mông, bọn chúng chỉ có thể nghiến răng mà xông lên trước. Nhưng trước việc đám ba vạn trọng kỵ binh phát động tấn công bất kể sống chết, cùng với tiếng gầm gào của hoàng kim bỉ mông là những âm thanh thê thảm truyền đến. Trọng kỵ binh có thể thấy chết không sờn, nhưng bọn hắn lại không thể khiến cho tòa kỵ cũng thấy chết không sờn. Bất luận bọn họ cưới là ma thú gì, căn bản đều chưa vượt qua tứ cấp nên đối mặt cửu cấp thượng vị ma thú mang đến mạnh mẽ uy áp, cơ hồ tất cả tòa kỵ của bọn họ toàn bộ đều ngã trên mặt đất run lên. Đám trọng kỵ binh đều từ trên lưng ma thú lăn xuống, người bị thương nhiều không kể xiết. Đồng thời, từ ba vạn trọng kỵ binh đối mặt với ba đầu hoàng kim bỉ mông liền biến thành ba vạn trọng bộ binh. Lục chiến vô địch, bốn chữ này cơ hồ đều vang lên trong đầu mỗi một gã trọng bộ binh. Mới chỉ là ba đầu bỉ mông cự thú mà uy áp mang đến đã mãnh liệt như thế. Kỵ binh biến thành bộ binh, tốc độ tiến tới tự nhiên sẽ bị chậm lại. Mang theo tiếng cười to, ba đầu hoàng kim bỉ mông ngang nhiên thẳng tới. Hoàng kim bỉ mông tạm thời ngăn được truy binh ở sau lưng, nhưng vì Hương Loan cùng Hải Dương đã khiến đám long kỵ binh của Mễ Lan cũng bắt đầu điên cuồng xông lên. Bảo vệ công chúa, vì tôn nghiêm của Mễ Lan đế quốc vạn tuế. Không biết là ai là người hô khẩu hiệu đầu tiên khiến gần 500 danh trọng kỵ binh đều nổi lên sĩ khí trùng phong. Khi Diệp Âm Trúc nghe được nhạc khúc Hương Loan cùng Hải Dương diễn tấu thì hắn đã biết quyết tâm hy sinh của họ. Mặc dù trong lòng bội phục sự dũng cảm của hai người, nhưng lúc này cảm giác mệt mỏi càng dâng lên trong lòng. Thế cục ở đây đã quá rõ, thế nhưng tình hình của đối phương cũng không phải rất khả quan. Dưới sự công kích của hai đầu băng cực ma viên cùng bội cổ liên hợp, mặc dù đầu hắc long phía đối phương hết sức lúng túng nhưng ít ra vẫn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Ba đầu hoàng kim bỉ mông mặc dù dũng mạnh, nhưng đối thủ của bọn họ chính là ba vạn trọng kỵ binh A. Dù trọng kỵ binh giờ đã biến thành bộ binh, nhưng chỉ cần lượng cương thiết khải giáp trên người bọn họ cũng có thể chôn ngập ba đầu hoàng kim bỉ mông. Hoàng kim bỉ mông chiến đấu lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng bọn hắn lại không có ma pháp cường đại. Có lẽ bọn họ có thể tùy ý ra vào trong ba vạn trọng bộ binh, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản trọng bộ binh bao vây lấy Hương Loan cùng Hải Dương bọn họ. Tới khi đó đừng nói cùng chết, cho dù triệu thập cấp cử thú cách Lạp Tây Tư tới đây cũng không thể thoát khỏi trùng vây trước khi Hải Dương các nàng bị giết. Chúng ta trở về. Đối mặt cục diện như vậy, Diệp Âm Trúc lập tức quyết định, bởi vì hắn biết bất luận quay lại sẽ tạo thành chuyện gì hoặc gặp phải khó khăn như thế nào hắn cũng phải quay về. Hải Dương không thể có chuyện gì được, đó là cam đoan của hắn với Tây Đa Phu Nguyên Soái. Còn có Hương Loan cùng Ly Sát, các nàng đều là bằng hữu của hắn A. Mễ Lan đế quốc long kỵ binh có thể không để ý, nhưng không thể bỏ các nàng. Khẽ cắn lên lưỡi để tập trung tinh thần mình hơn một chút, Diệp Âm Trúc vừa định dục Ai Lý Khắc Mẫn Long phát khởi trùng phong, thế nhưng nó đã mềm nhũn thất khiếu chảy máu rồi quỵ xuống đất. Nó đã làm bạn với Diệp Âm Trúc cùng tiến lên đầu tiên, nhưng lúc này rốt cục không thể kiên trì được nữa. Diệp Âm Trúc mệt mỏi nhất thời chưa kịp phản ứng nên suýt nữa ngã sấp xuống đất, may có Tử nắm được cánh tay hắn. Ánh mắt Diệp Âm Trúc kiên định nhìn về phía Tử, Tử cũng đang nhìn hắn, gật đầu, chúng ta trở về, ngươi ngồi ở trên vai ta, chuyện còn lại hãy giao cho ta đi, ta muốn nghe ngươi cầm khúc cho ta. Nói rồi Tử hít sâu một hơi, toàn thân Tử quang trong nháy mắt đại phóng, khí tức năng lượng khổng lồ hoàn toàn bộc phát. Tử quang điên cuồng tăng vọt trong đêm tối, dường như vừa có thêm một mặt trời màu tím trên bình nguyên. Làn tử quang khổng lồ mỗi một lần lóe ra đều tạo thành ba động năng lượng vô cùng mạnh mẽ. thân hình từ trong nháy mắt tăng vọt, chỉ trước mắt đã cao hơn 25 thước. Một vật khổng lồ như thế xuất hiện chẳng những dọa cho đám Ai Lý Khắc Mẫn Long kỵ binh đang đuổi theo phía sau kinh hãi, mà thậm chí ngay cả 300 chiến sĩ tử thần cũng chấn động. Tử bị Diệp Âm Trúc triệu hồi bọn họ đã thấy rất kỳ quái rồi. Lúc này tử hiện ra bản thể nhất thời khiến đám chiến sĩ kinh ngạc không hiểu. Cảm giác đối với thống soái Diệp Âm Trúc lại xuất hiện biến hóa. Tử tinh khải giáp trên người tử có vẻ dày dặn chắc chắn hơn lần trước. Đồng thời, đôi mắt hắn đã biến thành màu trắng. Bả vai rộng rãi đối với Diệp Âm Trúc mà nói giống như là một chiếc bàn. Khi tử đặt trên vai thì màu tím tinh thể trên người Diệp Âm Trúc cũng cùng tử dung làm một thể, giúp hắn vững vàng cố định trên vai tử. 300 tử thần, tại chỗ đợi mệnh. Diệp Âm Trúc kịp thời phát ra mệnh lệnh. Hắn lúc này cũng không phải là tiếc 300 tử thần, mà là sợ trong lúc tử chiến đấu sẽ liên lụy đến bọn họ. Nếu nói ba đầu hoàng kim bỉ mông bộc phát đã khiến 30000 tòa kỵ của đối thủ toàn bộ sủi lơ, thì tử vừa hiện bản thể ngay cả băng cực ma viên cùng hắc long cũng toàn thân mềm nhũn. Uy áp vô cùng cường đại khiến toàn bộ số rồng tòa kỵ của long kỵ sĩ bên Mễ Lan đều sủi lơ trên mặt đất, miệng phun bọt mép, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Tử bước trực tiếp nhằm về phía Ai Lý Khắc Mẫn Long kỵ binh. Thông qua liên lạc giữa đồng đẳng bổn mạng khế ước, lúc này chỉ có Diệp Âm Trúc mới hiểu được tử đến tột cùng cường đại cỡ nào. Mỗi bước tiến tử nặng nề dẫm lên mặt đất, đồng thời không ngừng phát ra từng tiếng vang lớn. Trong vòng phương viên trăm thước, mặt đất không ngớt kịch liệt chấn động. Trong trăm thước, bất luận là Long kỵ binh hay là đám Ai Lý Khắc Mẫn Long vẫn đang nằm dưới đất, nội tảng toàn bộ bị đánh nát bấy. Tử không hề che giấu thân phận bộc phát. Đồng dạng là cửu cấp ma thú nhưng tử tinh bỉ mông khác hẳn các ma thú khác. Là cường giả mạnh nhất trong truyền thuyết của thú nhân tộc, hắn vừa tiến vào chiến trường mặc dù chỉ là một người nhưng đã khiến chiến cuộc xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Một chùm quang hoàn màu tím từ trên người tử bạo phát ra. Màn tử quang khổng lồ khiến cùng sự chấn động từ mặt đất khiến hơn trăm pho tượng chung quanh đều bị chấn thành bụi. Cửu cấp tử tinh bỉ mông dĩ nhiên cường hãn tới trình độ này. Trong lòng Diệp Âm Trúc ngầm cảm thán, lúc này hắn mới phát hiện, bây giờ tử đã đạt tới cửu cấp ma thú đỉnh. Nếu xét theo thực lực của loài người chính là tử cấp cửu giai, đó còn là chưa xét đến trình độ cường hãn của thân thể hắn. Nếu lúc đầu đối phó thập cấp cử thú cách Lạp Tây Tư mà tử có thực lực như bây giờ, tuyệt sẽ không bị cách Lạp Tây Tư đánh bại. Địch Tư, Mặt Kim Tư cùng Áo Lợi Phật là những người đầu tiên biết tử biến dị. Địch Tư hét lớn một tiếng: lão đại phát uy rồi, các huynh đệ xông lên. Ba đầu hoàng kim bỉ mông thực hiện một động tác giống nhau như đúc, thân thể khổng lồ 17 thước trong nháy mắt khom lưng, cánh tay phải tráng kiện của bọn họ nặng nề oanh kích trên mặt đất. Ba đạo khí lãng màu vàng tản ra về phía trận doanh của trọng bộ binh. Mặc dù lực tấn công của bọn họ không thể bằng cử thú cách Lạp Tây Tư, nhưng chấn lực màu vàng mạnh mẽ cũng không phải là thứ nhân loại có khả năng ngăn cản. Ba đầu hoàng kim bỉ mông bộc phát cùng một lúc nhất thời khiến phương viên 500 thước vuông không còn một người sống. Mặt đất bị mở ra trong phút chốc, cát bay đá chạy. Tất cả cường giả trong ba trọng kỵ binh đoàn liền vọt ra nhằm phía ba đầu hoàng kim bỉ mông. Mục đích của bọn họ chỉ là cuốn lấy ba hoàng kim bỉ mông này. Là cường giả của nhân loại, bọn họ tự nhiên nhìn ra những ma thú trước mắt suýt nữa đã thay đổi chiến cuộc này đều cũng được triệu hồi ra. Chỉ cần có thể cuốn lấy chúng trong thời gian nhất định, kết cục sẽ không thay đổi. Thế nhưng nhìn ba đầu hoàng kim bỉ mông đồng thời phát uy, khí thế bọn họ trùng tới nhất thời hóa thành mây khói. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chấn lực biến mất. Hai đầu băng cực ma viên dưới khí tức của tử cổ vũ phát động một vòng công kích cuồng mãnh. Thế nhưng ngay lúc đầu hắc long sắp không trụ nổi nữa thì trên mắt của hắc long chợt có thêm một cây độc tiễn màu đen. Tiếng đàn vang lên nương theo là tiếng cổ tranh cùng đàn tỳ bà, thế nhưng không phải cùng một nhạc khúc. Lúc này Diệp Âm Trúc đã không còn năng lực diễn tấu thập diện mai phục lại nữa. Từ cuộc chiến thất quốc thất long bài vị đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng chính thức nghỉ ngơi, cho nên hắn lúc này diễn tấu chỉ là bản Cao Sơn Lưu Thủy. Hắn tin rằng Hải Dương nhất định sẽ cảm nhận được mục đích của mình, đồng thời cũng sẽ trợ giúp mình hoàn thành khúc cầm này. Quả nhiên tiếng đàn tỳ bà của Hương Loan vẫn không có gì thay đổi, nhưng thanh âm cổ tranh của Hải Dương đã từ bản thập diện mai phục chuyển thành cao sơn lưu thủy. Cổ cầm cùng cổ tranh giao dung với nhau dù cách nhau hàng ngàn thước. Quang mang màu tím nhạt tựa một tầng sương mù bao phủ chiến trường. Những long kỵ binh Mễ Lan còn sống sót chiến ý đại thịnh. Bọn họ đều cảm giác rõ ràng được huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Mặc dù mất đi tòa kỵ nhưng trong tay bọn họ còn có vũ khí. Cuộc chiến đấu chưa chấm dứt, hoặc có thể nói là tiếng tù và hiệu lệnh phản kích giờ mới được vang lên. Công kích của Tử rất đơn giản, đạt tới thực lực của hắn kỹ xảo chỉ khi chiến đấu với người cùng cấp bậc mới có tác dụng. Thế nhưng trước mắt còn có người cùng cấp bậc với hắn sao? Đáp án là không thể có. Tử tinh ma pháp quay trở lại đại lục sau gần ngàn năm. Đối mặt với loài người nhỏ bé dưới chân Tử chỉ cần bước đi cũng lưu lại vô số thi thể đằng sau. 5.000 ai lý khắc mẫn long kỵ binh trải qua trận chiến lúc trước cùng với sức mạnh của những long kỵ binh Mễ Lan khi hồi quang phản chiếu, rốt cục tiến vào giai đoạn tận diệt. Một mình Tử cũng không phải hao phí quá nhiều khí lực đã quay trở về. Toàn bộ địch nhân căn bản không dám tới gần cỗ máy giết chóc kinh khủng đó. Sao các ngươi lại ngây ra như vậy, mau cùng ta xông ra. Trong tiếng đàn chợt xen lẫn thanh âm của Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ, đồng thời làm nổi lên hy vọng trong lòng Hương Loan cùng Hải Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, nửa đường giết Trình Giảo Kim Ly Sát, hiện ra bản thể. Diệp Âm Trúc khẽ quát lên, nhanh như chớp nhảy khỏi vai Tử xuống, đồng thời thu Ly Sát vào trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch. Trong lúc đó cục diện xung quanh lại có biến hóa. Điều Diệp Âm Trúc lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Lúc gọi về ba hoàng kim bỉ mông, hai băng cực ma viên hơn nữa còn có Tử. Sáu người đã làm thay đổi cục diện trận chiến giúp họ cầm cự tới bây giờ. Lúc này những cửu cấp ma thú đồng thời biến mất. Vốn với sự trợ giúp của Tử có thể lao ra khỏi chiến trận, nhưng giờ lại hãm vào trùng trùng vây khốn. Lúc này số long kỵ binh Mễ Lan còn sót lại chưa đầy 200 người. Đã trải qua một lần triệu hồi, nên muốn triệu hồi Tử một lần nữa thì Diệp Âm Trúc phải chờ sau một khoảng thời gian nữa mới có thể. Nhưng địch nhân sẽ cho hắn thời gian sao? Đáp án tự nhiên là không. Bên ngoài 300 tử thần chiến sĩ trước tiên nhận thấy sự thay đổi này, lập tức quay lại. Mặc dù là 5 vạn long kỵ binh ai lý khắc dân đã tiêu hao rất nhiều, bị ba vị hoàng kim bỉ mông tẩy kiếp chiến đấu lực đã xuống rất thấp, nhưng rốt cuộc lại hoàn tất bao vây. 200 người đang ở bên trong, 300 đang ở ngoài, đối mặt với lượng địch nhân trên 2 vạn người đang bao vây trùng trùng tạo thành tường đồng vách sắt. Lúc này không còn cơ hội trốn thoát, ngay cả Diệp Âm Trúc muốn khắc họa ma pháp trận cũng không còn đủ tinh thần lực nữa rồi. Tử cục, hoàn toàn là tử cục. Nước mắt trên má của Hải Dương bắt đầu chảy xuống. Giọng nàng có chút khàn khàn, Âm Trúc, tại sao lại như vậy? Tại sao lại quay về? Đối mặt với tình hình trước mắt, Diệp Âm Trúc ngược lại rất tỉnh táo, than nhẹ một tiếng, nàng cho rằng ta sẽ rời khỏi đây bỏ mặc mọi người một mình rời đi sao? Đừng ngốc nữa, nếu đây là tử cục thì sao chúng ta lại không chết chung một chỗ? Khi nói ra những lời này, trong lòng hắn cũng đồng thời thở dài than, Tây Đa Phu Gia Gia, thật xin lỗi. Lời hứa với người con không thể thực hiện được. Trong lúc này thì tại phía chân trời xa xa đột nhiên vang lên mấy tiếng long ngâm, những thân thể màu bạc to lớn rất rõ ràng hiện ra. 4 ngân long, 1 lam long, tổng cộng có 5 cự long xuất hiện phía chân trời, lúc này đang cố gắng hướng phía bọn họ rất nhanh bay tới. Cùng lúc đó mặt đất rung chuyển, toàn một màu đen, không biết có bao nhiêu đại quân với tốc độ nhanh nhất hướng đến nơi này. Phía trước đúng là quân đoàn long kỵ binh tinh nhuệ của Mễ Lan đế quốc. Bằng mắt phán đoán thì ít nhất cũng trên 3.000 long kỵ binh. Sau lưng bọn họ trọng kỵ binh cùng khinh kỵ binh cùng hòa thành một đoàn với số lượng khổng lồ. Ít nhất cũng gấp đôi với lượng trọng binh đang bao vây đoàn người của Diệp Âm Trúc. Áo Lợi Duy Lạp đã trở về. Hắn rốt cục đã trở về. Viện quân xuất hiện khiến cho Diệp Âm Trúc và các chiến sĩ còn sống sót phấn chấn trở lại. 300 tử thần chiến sĩ là những người đầu tiên phát động tấn công mạnh mẽ. Lục cấp đấu khí đồng thời bùng phát tạo thành trở ngại không nhỏ với trọng bộ binh và trọng kỵ binh. Không chỉ bảy ma pháp sư trong trận ma pháp không ngừng gia tăng mà mỗi một tử thần chiến sĩ đều phát huy đến 120% thực lực của mình. Diệp Âm Trúc là chỉ huy của bọn họ, từng cùng bọn họ vào sinh ra tử. Mỗi trận chiến đều là đối mặt với địch nhân cường đại. Lúc này chỉ huy đang bị hãm trong trận thì bọn họ sao có thể lùi bước. Diệp Âm Trúc hét lớn, Mễ Lan chiến sĩ, viện quân đã đến. Chúng ta cố gắng chống cự thì mới có hy vọng sống sót. Tất cả rút vào phòng ngự, long thương hướng ra ngoài. Gần 200 người đã mất địa long tòa kỵ nhanh chóng tạo thành trận địa. Tinh thần chiến đấu trong lúc cuối này đã gần tiêu tán nhưng vì có viện quân đến nên lại thấy được cơ hội sống sót. Con ngu ơi là như vậy, khi làm gì mà không có niềm tin và hy vọng sẽ mau thất bại. Chỉ khi nào xuất hiện niềm tin và hy vọng thì trở nên cường đại. Toàn bộ tiềm lực được kích phát hoàn toàn. Hải Dương cũng thấy được tình hình trước mắt thay đổi. Âm Trúc, ba người chúng ta cùng hợp tấu. Diệp Âm Trúc gật đầu nhìn Hải Dương một lần rồi nhìn lại bộ dáng uể oải không chịu nổi của Hương Loan. Ba người đồng thời cầm lấy nhạc khí, khoanh chân ngồi xuống. Bọn họ bây giờ chính là đánh bạc, đây là một đổ cục. Nếu Long Kỵ binh bên mình có thể cầm cự đến khi viện quân đến thì bọn họ sẽ sống sót. Còn không là chính là tử vong, toàn bộ tử vong. Cổ cầm, cổ tranh, tỳ bà tam kiện nhạc khí cổ xưa trong đêm đen mịt mùng tràn ngập máu tanh tại đây giữa chiến trận lại vang lên nhạc khúc nhưng rất thê lương. Số lượng địch nhân đông quá. Quân đối phương cũng biết một khi viện quân của Mễ Lan đế quốc đến mà bọn họ lại mất đi tòa kỵ thì không có cơ hội. Huống chi đối phương còn có 5 cự long ở trên không. Mễ Lan Long Kỵ binh đang ở giai đoạn tinh thần lên cao nhưng trọng binh thì phải tiêu diệt hết toàn bộ không cho trừ lại cho ai cơ hội nào. Bọn họ như điên cuồng đánh sâu vào giống như thủy triều bất chợt đánh về phía cuối của Mễ Lan Long Kỵ binh hết lớp này đến lớp khác. Cơ hồ trong nháy mắt mỗi Mễ Lan chiến sĩ bị những đợt thủy triều đó bao phủ. Giống chiến thuật rồi bu nhì thần âm hệ ma pháp có tác dụng phụ trợ mặc dù cường đại nhưng hiện giờ Diệp Âm Trúc quá mệt mỏi, lực lượng của hắn đã không đủ để đem uy lực chính thức của thần âm ma pháp phát huy rồi. Tác dụng của ba người hợp tấu mặc dù rất rõ ràng nhưng vì số lượng bất đồng trên chiến trường nên số lượng Mễ Lan Long Kỵ binh giảm đi nhanh chóng. Cự long trên không trung đang tiến gần. Phòng tuyến của Mễ Lan Long Kỵ binh cũng chỉ còn một tầng cuối cùng. Tại lúc này thì ở phía trước phòng tuyến đối phó trọng binh đột nhiên hỗn loạn. Một dải quang mang sáng ngời từ bên đoàn quân phía Tây tiến tới. Diệp Âm Trúc mặc dù đang khải đàn nhưng đồng thời cũng chú ý động tĩnh xung quanh. Hắn phát hiện đội quân ở hướng Tây đã giết hết những người ở phía đó. Hơn nữa bọn họ cũng tiến với tốc độ rất nhanh. Địch quân với trang bị hoàn hảo như vậy cũng không có cách nào có thể trì hoãn họ. Luồng sáng này chính là ánh mắt tức giận. Đấu khí qua ánh mắt này rất chỉnh tề. Đại đa số đều mang màu vàng, trong có lẫn một ít màu tím. Đấu khí tiến tới đâu, huyết quang văng tứ phía. Dĩ nhiên bọn họ muốn mở ra huyết lộ để nhanh chóng tiến tới đây. Nhân số của đội quân này không nhiều, nhưng bọn họ chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Ngoài ra còn có trên 300 tử thần chiến sĩ, sát phát ra mạnh mẽ sát khí. Diệp Âm Trúc phát hiện lực chiến đấu của đội quân này thậm chí có trên 300 tử thần chiến sĩ, là người Mễ Lan chăng? Nhưng từ khi nào Mễ Lan đế quốc lại có đội quân đó, cho dù có cũng không có khả năng xuất hiện tại lúc này. Trên không năm cự long ngày càng đến gần, thanh thế của viện quân cũng ngày càng rõ ràng. Cũng có thể trong lúc này bên bọn Diệp Âm Trúc 5 tên Long Kỵ binh cuối cùng của Mễ Lan cơ hồ đồng thời cùng bị địch nhân dùng trọng kiếm chảm thành nhục tương. Trọng binh tạo thành một làn sóng thủy triều rốt cục cũng lan tới trước mặt ba người. Nổi giận, Diệp Âm Trúc gầm lên một tiếng, cổ cầm ở trong tay phát ra tiếng ông minh mãnh liệt. 7 đạo âm nhận từ thân thể hắn xoay tròn, đồng thời bộc phát ra 7 phương. Đây là lực lượng cuối cùng của Diệp Âm Trúc. Lóe ra quang mang màu tím, đây là âm nhận cao tần phát ra mặc dù không bằng lúc ở hắn ở trạng thái tốt nhất nhưng mà trọng binh làm sao có thực lực so với tử cấp cường đại. 7 đạo âm nhận phát ra thì lớp lớp địch nhân nhất thời ngã xuống mất mạng, nhưng với tình huống này cũng không làm cho Diệp Âm Trúc phấn chấn mà tâm hắn đã chìm vào đáy vực rồi. hắn biết địch nhân trùng trùng tiến lên, cho dù hắn có thể ngăn cản, cũng không có khả năng bảo vệ Hải Dương cùng Hương Loan. Việc sử dụng tánh mạng chữ tồn bảo thạch đòi hỏi tinh thần lực bình thường, đối với Diệp Âm Trúc mà nói thì căn bản không có gì tiêu hao, nhưng lúc này hắn cũng như đèn khô dầu, chỉ còn chút tinh thần lực mong manh thì dĩ nhiên thu Hải Dương vào trong đó khó có thể thành công. Bất đắc dĩ, Diệp Âm Trúc triệu hồi từ trong tu di thần giới ra áo cổ tư đô chi kiếm của Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân, dùng thân mình che chắn cho Hải Dương, tinh thần lực tiêu hao không còn, đấu khí chỉ còn lại một thành, trừ khi mình chết trước, nếu không hắn không cho kẻ nào xâm phạm tới Hải Dương. Trọng binh vọt lên, bọn chúng lúc này cũng nhìn thấy tình hình của Diệp Âm Trúc, nhất là khi bọn chúng thấy trên tay Diệp Âm Trúc một thanh trường kiếm lóe lên màu trắng quang mang, thì mỗi gã trọng binh đều toát lên ánh mắt tham lam. Cho dù bọn họ không biết đây là thần khí nhưng cũng đoán đây là vũ khí rất mạnh. Tử trúc đấu khí yếu ớt quán trú tại áo cổ tư đô chi kiếm tỏa ra màu vàng quang mang. Qua chiến đấu Diệp Âm Trúc đã mất đi tử cấp lực lượng, nhưng mặc dù vậy áo cổ tư đô chi kiếm vẫn cho thấy uy lực của mình, trước mắt cắt đứt cổ họng của 10 trọng binh. Nhưng trên người của Diệp Âm Trúc cũng bị bọn họ dùng trọng kiếm đả thương, tử tinh khải giáp trên người đã tan tành. Chịu lực công kích mãnh liệt, Diệp Âm Trúc không trụ nổi, phun ra một ngụm máu văng lên trên ma pháp bào trắng tinh của Hải Dương. Diệp Âm Trúc dùng áo cổ tư đô chi kiếm để chống thân thể, xung quanh là những ánh mắt dữ tợn của trọng kỵ binh. Diệp Âm Trúc trước mắt thấy mơ hồ, cuối cùng tinh thần không trụ nổi từ từ ngã xuống. Nhưng ngay lúc này Diệp Âm Trúc nghe được thanh âm của đấu khí phá không bay tới. Kịch liệt ông minh, vô số quang ảnh hoa lệ của đấu khí, Diệp Âm Trúc cũng ý thức được huy kiếm lên chống đỡ, nhưng lại phát hiện đấu khí này không nhắm vào mình, xung quanh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết của trọng kỵ binh. Không còn ai tiếp tục tấn công nữa, nhưng Diệp Âm Trúc tâm thần lúc này lại vô cùng chấn động, vì hắn phát hiện một người toàn thân vận hắc y đang xốc Hải Dương lên vai. Nhìn qua hình dáng của kẻ đột kích thì có thể nhận ra người này là một nữ nhân. Buông Hải Dương xuống, Diệp Âm Trúc nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm áo cổ tử đô chi kiếm hướng tới đối phương chém tới. Một tiếng hừ lạnh vang lên, đối phương chỉ nhấc tay vung ra một thanh trường kiếm mang theo đấu khí màu vàng đánh chuẩn xác trúng mũi áo cổ tư đô chi kiếm. Một tiếng thanh thúy vang lên, áo cổ tư đô chi kiếm bay vào không trung. Kẻ đó đang giữ Hải Dương trên vai hừ lạnh một tiếng, bằng vào thực lực của ngươi mà muốn bảo vệ nàng, thanh kiếm này cũng thật tốt, ta sẽ giữ nó. Âm thanh trong trẻo mang theo ngữ khí lạnh lùng, đây đích xác là giọng nữ nhân. Tay phải vung lên, ngay tức khắc một cỗ đấu khí màu vàng hiện ra cuốn áo cổ tư đô chi kiếm vào tay. Người đó chuyển thân khiêng Hải Dương đang hôn mê trong trước mắt lẫn vào đám đông. Ý thức cuối cùng của Diệp Âm Trúc chính là thấy một mảnh quang mang đấu khí. Trong ánh mắt tựa hồ đang thấy được vô số trọng binh Lam Địch Á Tư đang bị hắc y nhân bịt mặt chém giết. Sau một khắc hắn đã không gắng gượng nổi, bắt đầu lâm vào hôn mê. Chung quanh tiếng kêu la thảm thiết, tiếng hò hét đang cùng theo hắn chìm dần vào hôn mê. Tất cả mọi việc lúc này trở nên không quan trọng nữa. Ta đang ở đâu? Từ trong mơ hồ Diệp Âm Trúc khó khăn lắm mới mở được hai mắt. Trên dưới toàn thân đau nhức, cơ thể vô lực. Cái cảm giác này vô cùng khó chịu làm hắn suýt hộc máu. Lúc này đây Diệp Âm Trúc đang ở trong một không gian xung quanh tất cả đều xa lạ, không có chiến tranh, không có mùi máu tanh, không có một âm thanh nào cả, cực kỳ an tĩnh. Điều này ngược lại làm cho Diệp Âm Trúc cảm thấy khó thích ứng. Âm Trúc, rốt cục ngươi cũng đã tỉnh. Một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc mang theo vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Áo Duy Lợi Lạp, đây là đâu? Ta làm sao lại ở đây? Diệp Âm Trúc cửa mình như muốn đứng lên, nhưng toàn thân không còn một tia khí lực. Áo Lợi Duy Lạp ngăn lại, đỡ lấy vai hắn, dìu hắn ngồi lên tựa vào đầu giường. Lúc này thị giác của Diệp Âm Trúc mới trở nên rõ ràng hơn. Đây là một gian phòng lớn, trong phòng bày biện vô cùng sang trọng và tinh tế. Không khí trong lành làm cho tinh thần người ta thoải mái. Lúc này chúng ta đang ở một thành thị gần Pháp Lam nhất của Mễ Lan, cũng là trọng trấn quân sự nơi biên giới chúng ta. Ngày đó ngươi thoát lực hôn mê, ta ta tìm Quang Minh Quân Y Mục Sư xem xét cho ngươi, bọn họ đều nói rằng ngươi như ngọn đèn cạn dầu, không cứu được. Nói đến đây Áo Lợi Duy Lạp ánh mắt có chút đỏ, đều tại lỗi của chúng ta đến chậm một bước, nếu không ngươi cũng sẽ không. Diệp Âm Trúc khó nhọc lắc đầu nói, trước tiên hãy kể chuyện sau đó như thế nào, ta không phải đang rất tốt sao? Áo Duy Lợi Lạp nói, sau khi mọi người cho rằng ngươi đã chết, đột nhiên quân y phát hiện thân thể ngươi có một cổ lực lượng phi thường mạnh mẽ kéo ngươi từ Tử Môn Quan trở lại. Là sức sống mãnh liệt của ngươi đã cứu ngươi. Khi viện quân chúng ta đến thì mọi chuyện đã kết thúc. Mặc dù trọng binh đã làm thiệt hại của chúng ta 2.000 long kỵ binh, nhưng chính 300 tử thần chiến sĩ trong thời khắc cuối cùng đã ở bên ngươi. Địch nhân vô cùng hung hãn, chúng ta đã bao vây hoàn toàn bọn họ, không có cơ hội đào vây. Trong 3 vạn địch nhân chúng ta chỉ bắt được một số tù binh. Qua lời thẩm tra biết được những người này đến từ Lam Địch Á Tư và Ba Bàng. Lúc này đại quân ta ở biên cảnh đã được lệnh giới nghiêm chờ đợi. Sự kiện phát sinh lần này đã được ta dùng phương pháp nhanh chóng hồi báo về Mễ Lan Thành. Mặc dù là thắng lợi, nhưng là thảm thắng. 2.000 long kỵ binh A. Cái này đối với một quốc gia là một lực lượng trọng yếu, mà bây giờ lại bị tiêu diệt. Diệp Âm Trúc thở dài. Đột nhiên hắn nghĩ tới một người, một vấn đề mấu chốt, rất quan trọng. Hải Dương, Hải Dương đâu? Các huynh có cứu được Hải Dương không? Trái tim của Diệp Âm Trúc như bị thắt lại, trong đầu nhớ lại chi tiết về hình dáng của Hắc Y Nhân, kẻ đã đánh bay áo kiếm áo cổ tư đô của mình và bắt mất Hải Dương. Áo Lợi Duy Lạp biến sắc, giật mình hỏi, Hải Dương không phải... ở cùng một chỗ với ngươi sao? Tệ quá, Âm Trúc, chúng ta trong trận chiến không có phát hiện Hải Dương. Khi chúng ta xông vào, địch nhân phối hợp với 4 vị từ Ngân Long Thành tới trợ giúp Long Sử tiêu diệt địch nhân cũng không phát hiện tung tích của Hải Dương. Chỉ là khi 300 tử thần chiến sĩ tiến thẳng vào địch nhân trùng trùng địch nhân, bọn họ hình như phát hiện thấy có một toán người nào đó cũng đang đánh trọng binh. Chúng ta tưởng đó là người mình, nhưng khi tới chào hỏi thì người đó lại nhanh chóng rời đi. Qua đấu khí phát ra thì những người đó chỉ ít cũng có 3-4 người là cao thủ. Họ đích thị là hoàng cấp chiến sĩ. Trọng binh của Lam Địch Á Tư và Ba Bàng không có cách nào ngăn cản được bước tiến của họ. Chúng ta sau trận chiến có tìm kiếm Hải Dương tiểu thư nhưng không thấy. Vốn tưởng ngươi đã thu vào trong tánh mạng bảo thạch. Là bọn chúng, chính là bọn chúng. Giọng của Diệp Âm Trúc tức giận, là bọn chúng đã bắt Hải Dương đi. Lúc đó tinh thần lực của ta không còn đủ để thu Hải Dương vào trong tánh mạng bảo thạch cho nên mới. Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói. Tất cả cũng tại chúng ta. Lúc ấy tình huống vô cùng nguy cấp. Trước mắt lại vô cùng hỗn loạn. Diệp Âm Trúc thở dài. Lắc đầu nói. Cái này cũng không thể trách huynh. Huynh đã mang viện quân nhanh chóng trở lại. Nếu không có huynh ngay ta cũng đã mất mạng. Ngay cả 300 tử thần chiến sĩ cũng vậy. 300 tử thần chiến sĩ của chúng ta bị tổn thất ra sao? Áo Lợi Duy Lạp nói, tổn thất của tử thần chiến sĩ không lớn. Ngươi chẳng lẽ còn chưa biết thực lực chiến đấu của bọn họ hay sao? Cho dù là Long Kỵ binh cũng đừng mong chiếm được tiện nghi với bọn họ. Chỉ là mỗi người cũng đều bê. Âm Trúc, thật sự ta khó tin vào tình huống phát sinh lúc đó. Các ngươi đã làm như thế nào? 6 đầu cự long của địch nhân đều bị giết chết, 3 hắc long bị bắn hạ bởi độc tiễn của bội cổ, nhưng chính là 3 kim trúc long, ta đã xem qua xác chúng phát hiện xương cốt hoàn toàn bể nát. Lực lượng đó cơ bản cường đại đến cỡ nào đây? Ta đã hỏi qua 300 tử thần chiến sĩ và Hồng Nhã, nhưng bọn họ tuyệt không nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Thẩm vấn tù binh chưa thực hiện, ngươi trước tiên có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Hồng Nhạn tên này cũng thật lớn mạng, được chúng ta lôi ra từ đống xác chết, toàn thân bị thương, nhưng tiểu tử này tính mạng thật là ngoan cường. Diệp Âm Trúc sửng sốt, 300 tử thần chiến sĩ không nói cho Áo Lợi Duy Lạp tình huống lúc đó sao? Lần này vì xả thân chiến đấu, hẳn là bí mật của mình sẽ bị bại lộ rất nhiều, cho dù tù binh không nhận ra tử tinh bỉ mông nhưng nhất định là biết được hoàng kim bỉ mông. Xem ra mình không còn cơ hội trụ lại Mễ Lan đế quốc nữa rồi. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, huynh cũng không tin ta sao? Diệp Âm Trúc đột nhiên hỏi. Áo Lợi Duy Lạp nhíu mày, ngươi nói gì vậy? Chúng ta là huynh đệ sinh tử có nhau mà. Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng, đã là như vậy thì huynh không nên hỏi điều gì cả, dù sao huynh cũng biết ngay thôi. Không sai, huynh nói đúng, chúng ta là huynh đệ vào sanh ra tử. Bất luận sau này huynh biết được cái gì, xin huynh hãy tin vào điều này. Ta cũng mệt rồi, huynh ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Áo Lợi Duy Lạp định nói thêm nhưng nhìn thấy Diệp Âm Trúc nhắm mắt lại, bất đắc dĩ phải rời đi. Áo Lợi Duy Lạp vừa rời khỏi Diệp Âm Trúc từ từ mở mắt, hắn biết mình phải rời đi ngay lập tức. Nếu còn lưu lại, Mễ Lan đế quốc khi biết được quan hệ của mình với Bỉ Mông cử thú nhất định sẽ hỏi, đến lúc đó mình sẽ trả lời như thế nào. Vấn đề trọng yếu chính là Hải Dương bị người ta bắt đi, mình phải tự tay cứu nàng quay trở về. 300 tử thần chiến sĩ trước tiên nên ở lại Mễ Lan, bọn họ bây giờ đều bị thương. Chỉ có Mễ Lan đế quốc mới có thể cung cấp cho bọn họ những nhu cầu cần thiết để dưỡng thương. Có Tây Đa Phu Nguyên Soái, vị Mai Hoa trưởng lão này ở Mễ Lan đế quốc thì mình cũng không cần lo lắng gì. Nghĩ tới đây, Diệp Âm Trúc cố gắng chống tay ngồi dậy xếp bằng bắt đầu điều khí, toàn thân đau nhức kịch liệt. Đấu khí và tinh thần lực nếu không khôi phục thì muốn chạy cũng không được. Bây giờ chỉ hy vọng Áo Lợi Duy Lạp tiếp nhận tin tức chậm chừng nào hay chừng nấy. 3 giờ sau, Áo Lợi Duy Lạp cấp tốc đi tới phòng của Diệp Âm Trúc đang nghỉ ngơi. Từ thẩm vấn tù binh biết được tin tức, thật là đáng sợ. Hắn quả thật không thể nào tin được sự việc đó xảy ra. Áo Lợi Duy Lạp muốn tìm Diệp Âm Trúc để chứng thực. Bỉ Mông cử thú cũng xuất hiện nhưng đối lập với địch quân, thậm chí cường đại nhất là Hoàng Kim Bỉ Mông. Diệp Âm Trúc làm thế nào mà được? Đồng thời gọi về mấy cửu cấp ma thú, đây là điều mà con người có thể làm được sao? Vô số câu hỏi đang tràn ngập trong đầu hắn. Vốn trong phòng Diệp Âm Trúc chỉ có mình hắn, nhưng lúc này đã biến thành 3 người. Bọn họ đều đã tỉnh nhưng không ai có thể cử động. Đó là Hương Loan, Ly Sắt và Nguyệt Minh, nhưng còn Diệp Âm Trúc ở đâu lại không thấy. Áo Lợi Duy Lạp bước nhanh tới trước, cẩn thận dùng tay kiểm tra mạch môn của Hương Loan, phát hiện Hương Loan tạm thời bị một cỗ đấu khí nhu hòa kiềm chế khả năng hành động mà thôi. Bèn dùng đấu khí của mình phá giải, trước sau 3 lần để cho bọn người Hương Loan cùng khôi phục lại bình thường. Công chúa Điện Hạ, Âm Trúc đâu rồi? Áo Lợi Duy Lạp không chần chừ hỏi ngay, trong mắt Hương Loan toát ra tia lo lắng nói. Hắn đi rồi. Hắn thả chúng ta ra khỏi tánh mạng bảo thạch đồng thời cấm chế hành động của chúng ta. Hắn cũng nói sơ qua mục đích của hắn. Hắn nói là cần đi cứu Hải Dương gấp. Nàng nói tới đây thì chỉ tay ra cửa sổ. Công chúa Điện Hạ, người có biết hay không? Âm Trúc, hắn. Hương Loan giơ tay lên, ngắt lời Áo Lợi Duy Lạp. Ta biết ngươi muốn nói gì, lúc đó ta cũng có mặt, làm sao lại không biết, có chuyện gì sao? Không cần ngươi nhiều lời, chuyện này ta sẽ bẩm báo lên Phụ Hoàng. Về chuyện này bất luận là ai cũng không được bàn tán. Tất cả tù binh bắt được áp giải về Mễ Lan, ra lệnh tất cả những người tham gia thẩm vấn không được tiết lộ lời khai. Ai mà lộ chuyện này ra ngoài đừng trách ta vô tình. Cho dù là sứ giả của Ngân Long Thành cũng không được biết. Hiểu không? Vừa nói nàng vừa nhìn về phía Ly Sát. Đại ma đạo sư Nguyệt Huy đứng cạnh đó không nhịn được hỏi. Công chúa Điện Hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Âm Trúc, hắn. Hương Loan có chút không hài lòng lắc đầu, nói. Nguyệt lão gia, xin ngài đừng hỏi chuyện này. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Chỉ có Phụ Hoàng mới có thể quyết định được thôi. Nhưng ta dám chắc. Âm Trúc là một phần tử trung thành của Mễ Lan, là ma pháp sư rất anh dũng của Mễ Lan đế quốc. Lần này cũng nhờ có hắn mới mang chúng ta từ quỷ môn quan trở lại. Tốt lắm, Áo Lợi Duy Lạp cứ theo lời của ta mà làm. Tại thời điểm mấu chốt này Hương Loan có thể khống chế bản thân trở nên bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng lộ lên vẻ lo lắng không thể gạt được ai. Ly Sát lặng lặng ngồi một bên, Hương Loan biết nàng cũng đã biết. Thậm chí còn biết rõ hơn, trong lòng phảng phất có điều gì đó đã mất mát, trí nhớ đang dần dần khôi phục. Tử tinh Bỉ Mông a, dĩ nhiên là tử tinh Bỉ Mông. ta có nên cho ông nội biết chuyện này khi trở về không? Chính là Bỉ Mông nhất tộc cùng với Long tộc là kẻ thù truyền kiếp. Từ xa xưa thì Tử Tinh Bỉ Mông là đại địch của Long tộc. Nghe nói thần thánh Cự Long Tử Chiến lúc đó cũng có quan hệ với Tử Tinh Bỉ Mông.